Pokemon dị điểm, chương 92, vấn đề rắc rối trả lại Raticate. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám đông tụ tập lại tại Celadon City chủ yếu là các thành phần mất người thân ở vụ 100.000 hành khách đó. Khoan hãy nói đến việc họ có đủ khả năng nhận thức được vấn đề hay chỉ bị đám phe phái dắt mũi rồi kéo từ chỗ này sang chỗ khác. Nên nhớ không phải người nào cũng được tiếp xúc với cơ cấu trong nội bộ Team Rocket. Có khi đến các thành viên cấp thấp của Team Rocket cũng chẳng hề hay biết về chuyện này nên đừng nói gì dân thường. Có một sự thật ở đây là họ không sai. Họ giống y hệt như 6.500 linh hồn kia vậy. Tin vào thứ mà bản thân cho là đúng và lấy nó làm mục đích để phục vụ cho nhân dân. Khác ở chỗ là đám đông này ngoài gây hại ra thì chẳng làm được gì. Riley không nói việc đi biểu tình là sai hay gì cả. Vì chính biểu tình cũng là một trong những thứ mà dân thường dùng để chống lại các tầng lớp ở phía trên. Nơi mà không có bất cứ một cá nhân nào bên trong tập thể bọn họ có thể đả động tới được. Nhưng đi biểu tình thì phải biểu tình trước một cơ sở. Một thế lực. Một phe phái còn nằm trong sự bảo hộ của pháp luật. Team Rocket là gì? Là một tổ chức được gán cái mác là khủng bố. Là một trong những thế lực đang làm chùm cả thế giới ngầm. Bình thường có ai đi biểu tình ngay tại nơi mà một tổ chức khủng bố đang hoạt động không? Chưa bị chúng bắn bỏ đã là may chứ đừng nói là lên tiếng hay gì. Rõ ràng là Giovanni vẫn chưa điên tới mức làm việc vô nhân đạo đến mức này nên mới để đám đông này được sống. Hơn cả là hành động biểu tình của đám đông đã gây thiệt hại nghiêm trọng lên Celadon City. Team Rocket tới đây và kiểm soát được hệ thống Game Corner còn khiến các con bạc sợ hãi và rời đi Celadon City. Khiến bản thân thành phố này có một cơ hội để tái thiết lập lại trật tự. Nhưng còn đám đông thì sao? Họ ở chỗ nào? Họ ăn cái gì? Vấn đề tắc nghẽn giao thông. Chặn con đường thông thương. Về tất cả những vấn đề trên họ đã tạo ra một cách vô thức nhưng ai sẽ là người đứng ra giải quyết? Đương nhiên là gia tộc đã đầu tư rất nhiều vào Celadon City và đó chính là gia tộc Jenny rồi. Nhưng rõ ràng phía cảnh sát cũng không có quyền dùng bạo lực tuyệt đối để trấn áp dân tình được mà phải theo cách khác. Cùng lắm thì phía trụ sở cảnh sát chỉ có thể dùng đạn hơi cay, bom pháo sáng và một số loại đạn nhựa hoặc đẩy để trấn áp đám đông mà thôi. Lực lượng của họ chẳng là gì so với một đám đông này cả. Thậm chí bên trụ sở cảnh sát cũng sắp đi vào giai đoạn khó khăn nhất. Các bạn biết thứ đáng sợ nhất trong một cuộc biểu tình là gì không? Đó chính là việc đám đông biểu tình hết sạch tiền do họ đã bãi công việc quá lâu. Nếu hết tiền thì họ sẽ lấy gì mà ăn? Đương nhiên là chọn thảo hiệp để tiếp tục công việc với một số điều kiện nhưng đã được cắt bớt rất nhiều hoặc là tiếp tục biểu tình nhưng ăn. Uống thì phải đi ăn cắp. Nhưng đây không phải là cuộc biểu tình trong bất cứ phân xưởng hay nơi làm việc nào mà là với một tổ chức khủng bố. Chính vì thế nên lựa chọn thứ nhất là thứ bị phế bỏ đi đầu tiên nhưng được cái là đám đông có thể từ bỏ biểu tình và về nhà. Có điều biểu tình là một cuộc tụ tập rất nhiều người. Tức là ngay bên trong đó đã vốn dĩ tồn tại hiệu ứng lây truyền. Chỉ cần khoảng vài chục người tiếp tục ở lại thì cực kỳ có ít người dám bỏ cuộc vì họ bị hiệu ứng này chi phối và tự thôi thúc rằng mình làm. Cho những người đã khuất, kết cục cuối cùng và tệ nhất có thể xảy ra đó là đám đông tiến vào trạng thái trộm cắp và khiến Celadon City sụp đổ hoàn toàn trước khi bên gia tộc Jenny kịp có động thái nào đó thực sự quyết liệt. Chính vì thế nên giờ phía gia tộc Jenny chỉ còn đúng một cách và đó chính là thỏa hiệp với Team Rocket để mời chúng đi và kéo luôn tại họa ngầm kinh khủng. Này đi theo, trở lại chủ đề chính. Vào lúc này cả nhóm đã bị đám đông để ý tới. Với việc bây giờ có thể gặp được nhóm 5 người duy nhất còn sống sót sau vụ đó thì đương nhiên là họ muốn xông lên nói chuyện. Hỏi cho ra lẽ với cả nhóm rồi. Đương nhiên là ngay bên trong đám đông này cũng chia thành hai nhóm là tin tưởng, chọn tin tưởng đám nhóc trước mặt và không tin tưởng lời nói vô căn cứ, không có dẫn chứng của họ. Nhóm tin tưởng thì tin rằng nhóm 5 đứa bé này thực sự là được Lugia gửi về như lời cảnh báo khi xâm phạm vào lãnh hải cũng như tấn công con của nó. Nói chung là thần cũng có thần nộ chứ không phải không? Đám đông cũng chẳng thể oán trách thần kinh hay kéo quân tới quần đảo Orin để lên án tố cáo hay gì đó được, vì thần linh cũng chẳng thèm quan tâm tới họ. Chúng đã trải qua những việc này quá nhiều lần rồi. Chính vì thế nên đám đông mới chuyển mục tiêu của một bên dễ lên án và để cho họ trút giận như Team Rocket. Tuy họ vẫn có nhiều phần là thiếu não khi lên án một tổ chức hàng đầu của thế giới ngầm, nhưng họ đã may mắn vì Giovanni vẫn chưa điên tới mức đó. Còn nhóm không tin tưởng thì tuy bản thân họ vẫn sợ hãi thần linh nên chuyển mục tiêu qua Team Rocket, nhưng họ chẳng tin vào phát ngôn của nhóm 5 đứa bé này. Nên điều mà họ muốn làm nhất bây giờ là bắt hết lại để tra hỏi. Bởi vì họ biết rằng cả thần linh cùng Team Rocket sẽ đều mặc kệ họ. Họ chẳng quyết định được gì cả, khi mà Team Rocket cũng chẳng cần tới danh tiếng hay gì cả. Nên mục tiêu cuối cùng của họ là những người còn sống sau vụ đó. Đương nhiên là phía trụ sở cảnh sát hay gia tộc Jenny cũng không phải ngớ ngẩn đến mức nát đến như vậy. Họ cũng nhìn ra vấn đề này, nhất là khi họ đang đứng cực gần với cả nhóm. Dù sao họ cũng là người đã hộ tống cả năm vào Celadon City. Nhất là sĩ quan Jenny, cô ấy mới được đích thân chủ tháp của Pokemon Tower, một trong những con người mạnh nhất còn sống, gọi điện nhờ nhìn giùm mấy đứa nhóc xong. Mà bây giờ cô ấy lại để chúng bị gì thì mặt mũi của sĩ quan Jenny ở gia tộc để ở đâu? Cũng vì vậy nên sĩ quan Jenny đã cùng với đội của mình đứng ra ngăn cản phía đám đông rồi chủ trì công đạo cho cả nhóm. Thậm chí là đang đưa mọi người về phía Rainbow Gym. Dù sao mục đích của cả nhóm cũng là thách đấu Erica để giành lấy huy hiệu. Ash thấy hành động sĩ quan Jenny đứng ra đỡ hộ chuyện này cho cả nhóm thì cũng hỏi cô ấy về vị trí nhà của ông Eden. Đây cũng là tên của người đàn ông đã giao phó cho cậu ấy con Raticate. Đây là mục đích thứ hai của Ash khi tới Celadon City. Bản thân Ash muốn chính mình trả lại con Raticate này. Điều đó cũng đánh dấu cho việc cậu ấy chính thức vượt qua cơn ác mộng và vẻ mặt tuyệt vọng của Eden khi giao cho cậu ấy Pogbo vào ngày hôm đó. Cái ngày mà tất cả mọi người đều chìm trong nỗi tuyệt vọng kinh hoàng. Jenny cũng thấy tiện đường nên cũng dẫn mọi người đến đó luôn. Dù sao cô ấy cũng đang cần nói một ít chuyện với Erica. Mà vì nhà Eden là người thuộc nhóm dân trí cao của thành phố. Chính vì thế nên bây giờ gia đình của Eden đang định cư tạm tại vài căn nhà ở phía nam Celadon City, hay chính xác hơn là ngay bên cạnh Rainbow Gym, để tránh bị quấy rầy bởi đám người hỗn loạn ngoài kia. Đây không phải đặc quyền hay gì cả, mà chẳng qua là họ đã chọn nó mà thôi. Dù sao ngay từ đầu Erica, gia tộc Jenny cùng phía Poker Center cũng đã phổ cập thông tin này ra toàn dân, nhưng rõ ràng không phải ai cũng đồng ý vào đây sống. Lý do là bởi vì đã vào đó rồi thì không ra được nữa, cho đến khi tình hình của Celadon City trở nên khả quan hơn. Tức họ sẽ phải vứt bỏ rất nhiều thứ ở ngoài kia để tới đây. Như nhà cửa chẳng hạn. Tuy sẽ khi Celadon City trở lại bình thường thì ngôi nhà đó vẫn là của họ, nhưng trong thời gian đó thì sao? Đương nhiên là đám đông nhảy vào để sinh sống và coi đó như nhà của mình rồi. Thậm chí là càng mang đi một số thứ khi rời đi. Chính vì thế nên có rất nhiều người không bỏ được. Nhất là khi Celadon City còn là thành phố của thương mại. Hầu hết dân cư của thành phố này đều là những người điều hành của cả một thương nghiệp. Nếu họ rời đi thì nếu có chuyện xảy ra thì sao? Tuy có thể thông qua mạng để kiểm tra tình hình tại doanh nghiệp, nhưng rõ ràng chuyện này có quá nhiều yếu tố rủi ro. Dù sao thành phố này cũng không chỉ có một mình doanh nghiệp của họ. Sự cạnh tranh ở đây là rất hiển nhiên. Hơn cả là việc vắng mặt sếp trên quá lâu cũng khiến thái độ của nhân viên chuyển biến. Chính vì thế nên chỉ có một số gia đình sinh sống theo hình thức chơi chứng khoán mới đồng ý tới đây để sinh sống. Trong đó có cả gia đình của Eden. Dù sao nhân viên bình thường cũng chưa điên tới mức bỏ lại công việc để vào đây sống. Trước khi họ đi thì họ còn cả sự nghiệp. Sau khi họ đi và trở lại thì tất cả đều mất do doanh nghiệp đã tìm được người mới để thay thế vào vị trí của bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi. Ngoài ra thì ngày hôm nay sĩ quan Jenny cũng phải bàn chiến lược với phía ban điều hành của Celadon City. Dù sao thì họ cũng có lý của họ nên phía gia tộc Jenny cũng không thể vươn tay ra và ép buộc họ được. Đương nhiên phía Erica cũng muốn đuổi team Rocket đi nhanh nhất. Kéo theo đó là đám đông cũng biến đi theo và họ có thể để khôi phục lại trật tự lại như cũ, nhưng team Rocket lại là con bài cô ấy muốn tận dụng để liên minh chấp nhận ký vào đơn đề nghị của cô. Bên phía cảnh sát thì Jenny cũng đề nghị là có thể quét sạch team Rocket rồi. Lỡ tay, phá hủy luôn game Corner, nhưng Erica nói đó chỉ là cách dùng trong một thời gian ngắn. Sau một thời gian ổn định lại thì liên minh cũng sẽ gửi người tới xây dựng lại thôi. Thứ họ cần bây giờ là chữ ký của hội đồng cấp cao của liên minh lên tờ đơn đề nghị này. Có nó thì họ có thể chính thức chấm dứt được mối hiểm họ lâu dài này và lên đặc khu tự trị. Thoát khỏi tầm ảnh hưởng của liên minh. Đương nhiên là Jenny hoàn toàn không nói tẹt ra điều này, mà là do Riley đã dùng aura để tác động vào cảm xúc của cô ấy để não bộ của cô ấy tự động suy nghĩ về những điều này rồi cậu đọc chúng thôi. Thấy Jenny có nỗi khổ riêng nên Brock với tư cách là một sim lot cũng tiến lại gần hỏi rõ vấn đề của cô ấy. Jenny sau một hồi bị aura của Rioi ảnh hưởng nên cũng đang ảo não hơn bao giờ hết. Chính vì thế nên cô ấy cũng không biết làm gì hơn nên đành kể với mọi người để có người cảm thông cho nỗi khổ của mình. Dù sao thì Celadon City gần lên được đặc khu tự trị rồi mà lại bị như thế này. Phải biết là gia tộc Joy và gia tộc Jenny của cô ấy cũng đã đầu tư một khoản không nhỏ để nhằm phát triển thành phố này đến được như bây giờ. Giờ mà từ bỏ thì khác gì kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Nghe xong thì Misty thắc mắc hỏi Jenny là tại sao mọi người không rút giấy tờ cấp đất để xây dựng game Corner của liên minh đi, hay đúng hơn là ngay từ đầu. Đừng cấp đất cho chúng. Jenny cũng trả lời là khi một thành phố chưa tới mức đặc khu tự trị thì liên minh có thể tác động đến nó theo nhiều chiều hướng khác nhau với danh nghĩa là viện trợ hay chỉ dẫn đường lối phát triển. Đến khi thành phố đó lên đặc khu tự trị thì mới 100 là quyền kiểm soát của người dân, còn liên minh thì họ không được có bất cứ động thái nào vào thành phố đó nữa. Dù sao có thể lên được đặc khu tự trị thì dân trí ở đó cũng đã quá cao rồi. Điều luật này ngay từ đầu được lập ra với mục đích rất tốt, vì thời đó các hậu duệ của đám lãnh chúa ảnh hưởng rất nặng lên một số thành phố. Nên liên minh sẽ can thiệp vào như một bên trung gian để tránh việc cưỡng chế lao động hay bóc lột diễn ra. Nhưng thời đại càng ngày càng phát triển, các hậu duệ đã chọn cách bỏ đi danh hiệu mà cha công đã cố gắng bao đời để đạt được của mình, đổi thành gia tộc để tồn tại chung với thành phố và người dân bên dưới. Họ đã chân chính thoát được cái mác là hậu duệ của đám lãnh chúa. Tiếc là thời đại của Samuel, Ốc và Giovanni tại liên minh đã kết thúc trước khi kịp gỡ xuống điều luật này, nên chính sách chết tiệt này vẫn được giữ nguyên nhằm để tồn tại như một công cụ mà liên minh sử dụng để chèn ép các thành phố không lên được đặc khu tự trị. Bản thân liên minh còn hạn chế rất nhiều thị trấn lên cấp thành phố bằng cách phải có gym mới có thể lên cấp thành phố được. Điều này làm các thị trấn tuy rằng đã rất phát triển nhưng không bao giờ lên thành phố nổi. Riley cũng suy nghĩ hồi lâu rồi chỉ ra con đường sáng cho Jenny. Nếu liên minh đã không cho thành phố tự nó phát triển thì tại sao không để người ngoài vào giúp nó phát triển? Theo như Jenny nói thì liên minh có thể ảnh hưởng đến quyết định đường lối phát triển của thành phố. Tức là nếu cho người tới thuê đất kinh doanh thì sẽ giải quyết được vấn đề này. Vì những người ở bên ngoài thành phố tới đây để làm ăn thì chẳng ảnh hưởng đến đường lối của thành phố vì họ là tư nhân. Việc họ làm không phải do thành phố quyết định mà do chính bản thân bọn họ quyết định. Việc kéo người tới đây mở các doanh nghiệp hàng hóa vừa có thể giảm tỷ lệ thất nghiệp, vừa có thể hút thêm khách từ các nơi tới để đặt hàng hóa từ các doanh nghiệp. Việc này cũng giúp thành phố phát triển theo vì nền kinh tế. Lượng khách hàng đổ xô vào đây liên tục vì các doanh nghiệp muốn tồn tại thì phải cạnh tranh liên tục. Trong đó hình thức quảng cáo luôn là thứ phổ biến nhất. Phía Jenny sau đó chỉ cần chèn thêm một số yếu tố của Celadon City vào một cách bắt buộc là những quảng cáo đó đã vô hình chung thành quảng cáo cho thành phố này. Từ đó tạo ra một nguồn lợi nhuận khổng lồ cho rất nhiều doanh nghiệp, rồi từ các doanh nghiệp này nguồn tiền sẽ luôn được lưu thông qua lại trong Celadon City để phát triển nó. Đương nhiên là phải cho những người có ước mơ, triển vọng trong tương lai thuê, chứ không thì hiệu quả sẽ ngược lại. Nên phía Rainbow Gym, gia tộc Jenny và gia Joy có thể mở một game show để hút những người có triển vọng, ước mơ tới đây để mở doanh nghiệp và cho họ thuê đất giá rẻ để khởi nghiệp. Cách này cũng tránh được việc liên minh tác động vào sau này. Đương nhiên là nếu dựng doanh nghiệp ở đây thì cần phải đồng ý bán cổ phần cho ba bên kia. Còn bao nhiêu thì lên đó thỏa hiệp. Cách này cũng là một cách rất tốt vì doanh nghiệp non trẻ thường thiếu nhất chính là nguồn vốn. Có nhiều người thường phải đi vay mượn rất nhiều bên để khởi nghiệp. Bây giờ họ chỉ cần tham gia game show do Celadon City tổ chức và chứng minh được bản thân có triển vọng là sẽ ngay lập tức nhận được sự đầu tư của hai thế lực lớn và bản thân thành phố này. Trong khi đó thì khi doanh nghiệp này phát triển cao hơn thì cả ba đều nắm trong tay lực ảnh hưởng nhất định tới nó vì họ đã nắm cổ phần. Tất cả những điều trên có thể thực hiện được cũng là vì Celadon City là nơi được mệnh danh là khu thương mại lớn nhất Kanto Region, nên sẽ có rất nhiều thương nhân qua lại. Tức đây là một địa điểm thích hợp để kinh doanh và khởi nghiệp. Ngoài ra thì nó còn có nghĩa là dòng tiền lưu thông tốt. Dựng doanh nghiệp ở đây sẽ dễ thành công hơn vì đã có sẵn lượng khách hàng chắc chắn sẽ luôn quay trở lại đây rồi. Thứ duy nhất mà Celadon City còn thiếu đó là các chiến dịch marketing mà thôi. Ba bên cho thuê đất này cũng phải cho ra một số lợi ích để kéo người có triển vọng tới. Đương nhiên mọi thứ chỉ diễn ra nếu có họ nắm trong tay đủ đất để cho thuê. Tức, lỡ tay, phá hủy các khu game corner và các khu dịch vụ đi kèm do liên minh xây dựng. Rồi lập tức lên chiến dịch thuê Radio Tower về làm game show để quảng bá khắp Kanto Region. Lúc đó sẽ là lúc mở ra cơ chế cho thuê đất để những người được tuyển chọn lập doanh nghiệp. Còn số thời gian thuê thì từ 5, 10 năm, tùy vào giải thưởng của các thí sinh đã chiến thắng. Jenny đã từng thấy người cho người khác thuê đất, nhà cửa rồi, nhưng lần đầu tiên nghe nói về việc cho thuê đất để mở doanh nghiệp. Không phải, nói đúng hơn là chủ đất là người đầu tư vào doanh nghiệp mới đúng. Vì cách này thực sự ngớ ngẩn hết sức nhưng lại cực kỳ phù hợp với họ vào lúc này và cả ở trong tương lai nữa, vì họ cũng sẽ thông qua các doanh nghiệp đó để phát triển. Đương nhiên đó chỉ là một câu chuyện màu hồng nếu tỷ lệ thất bại thấp hơn tỷ lệ thành công. Nhưng Celadon City thì rất khó để thất bại. Dòng tiền lưu thông tốt, có cảng biển về giao thương lớn nhất thế giới, đến cả công ty Đông Ấn, thương hội lớn nhất Kanto cũng đang đặt trụ sở chính ở đây, nhưng đương nhiên là ở ngoài một hòn đảo thuộc Celadon City chứ không phải là một thành phố. Dù sao thì ở thế giới này, hai từ doanh nghiệp chỉ xuất hiện ở các giai cấp thượng lưu. Những người đủ tiền để mua đất cũng như nắm giữ độc quyền một loại hình sản phẩm nào đó. chuyện điền văn. Nếu như chỉ cho thuê thôi thì lợi nhuận ban đầu sẽ không bằng được bán đất, nhưng ở điều kiện lâu dài thì nó sẽ lời hơn gấp vô hạn lần. Nhất là khi miếng đất này vẫn sẽ luôn đứng dưới tên của Celadon City chứ không thuộc về bất cứ doanh nghiệp nào cả. Khi mà kinh tế Celadon City đi lên thì giá thuê đất tại đây cũng lên theo một cách chóng mặt. Đến lúc đó Celadon City thành khu giàu nhất Kanto Region không phải nói quá. Để kéo được những người giỏi nhưng ở tầng lớp nghèo thì họ cũng cần phải có giải thưởng như giảm 50 giá thuê đất vào năm đầu hay cái gì đó tương tự. Jenny suy nghĩ mãi thì thấy cái này quá mức hợp lý. Không cần thành phố phải bỏ ra tiền tài để nó phát triển. Cứ để người ngoài tới và giúp nó phát triển là được rồi. Liên minh chẳng thể làm gì vì họ cho thuê đất chứ không phải là lấy đất đi xây dựng nên không thể áp đặt lên được. Jenny càng suy nghĩ thì càng thấy hào hứng. Cô ấy bắt đầu tăng tốc dẫn mọi người tới Rainbow Gym. Sau khi đăng ký lịch thi đấu vào 5 giờ buổi chiều xong thì cả nhóm cũng nghe thấy tiếng vỗ tay từ trong phòng họp của Rainbow Gym. Có vẻ như kế hoạch của Riley tương đối thành công. Đương nhiên là Riley cũng không phải làm không công. Chủ tháp đã giúp cậu trong phần giới thiệu với sĩ quan Jenny và cậu đã thông qua nó để khiến cả Celadon City này nợ nhân tình của Aura Guardian. Trong đó có cả gia tộc Jenny và gia tộc Joy. Phía gia tộc thì nhà Lưu cũng bắt đầu đi ra những bước đầu tiên trên con đường thương nhân rồi. Tầm ảnh hưởng của Celadon City sẽ trợ giúp họ rất nhiều vào khoảng thời gian ban đầu như thế này. Mà bây giờ nói chuyện này thì vẫn còn hơi quá xa. Mặc kệ nó, mục tiêu của mọi người bây giờ là tới nhà của Eden để gặp được dòng dõi của ông ấy rồi đưa con Raticate này trở về với nơi mà nó cần phải về. Sau khi tìm được tới căn nhà tạm bợ của Eden theo hướng dẫn của mọi người xung quanh thì Ash lấy hết quyết tâm tới để gõ cửa. Cậu ấy đang sợ hãi rằng người vợ của ông ấy sẽ không chấp nhận câu chuyện của cậu ấy. Mọi người cũng biết đây là chuyện của riêng Ash. Cậu ấy đã được Eden tin tưởng và giao phó cho trọng trách này nên tất cả đã quyết định là sẽ không can thiệp vào để cho cậu ấy có thể tự đối mặt với nó. Có vậy thì Ash mới có thể chính thức vượt qua được tất cả những chuyện đã gặp phải trên SSN. Sự kiện đã ám ảnh cậu ấy trong suốt khoảng thời gian qua. Sau một lúc thì một người phụ nữ bồng thơ ro một đứa bé đi ra. Cô ấy đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi. Dù sao thì buổi họp báo đó cô ấy cũng chờ mong rằng là người đó sẽ trở về nhưng sự thật lại không như vậy. Nhưng khi cô ấy thấy Ash lấy Pogbo của Raticate ra thì sự chuẩn bị trong suốt hàng tháng trời của cô ấy sụp đổ hoàn toàn và bắt đầu bật khóc. Đứa con của cô ấy với người đó thì ôm lấy Pogbo rồi bắt đầu mày mò. Sau một hồi thút thít thì cô ấy cũng đã nhận ra thái độ thất lễ của mình nên cô ấy đã mời Ash vào nhà để cậu ấy có thể kể cho cô ấy nghe về câu chuyện của ngày hôm đó. Ngày mà chồng cô ấy không thể về được, ông ấy lên chiếc thuyền đó cũng vì hy vọng là có thể thắng được giải thưởng để tặng cho đứa con mới sinh của họ. Thế là hai người đi vào. Ash bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình. Đương nhiên là nó cũng như bản họp báo nhưng Ash kể sâu về câu chuyện trao đổi Butterfree với Raticate. Ban đầu Eden cũng muốn dùng Butterfree như món quà cho con mình nhưng tới phút cuối Ash quyết định trao đổi lại. Khi tới đường cùng, ông ấy đã thấy mình không thể qua nổi được thì giao phó tất cả lại cho Ash. Eden đã hy vọng Ash sẽ mang Raticate về như món quà đầu tiên cũng là cuối cùng của mình cho đứa con mới chào đời của ông ấy. Có thể nói dù bản thân ông ấy không muốn chết nhưng cái chết đã chọn chính ông ấy. Nghe xong câu chuyện thì cô ấy cũng ngừng khóc, vì cô ấy biết là chỉ còn mỗi mình với đứa trẻ này thôi nên không được tỏ ra yếu đuối mà phải mạnh mẽ để nó noi gương theo. Sau đó thì Ash cũng chào tạm biệt hai người để ra về. Trong lòng cậu ấy bây giờ thư thái hơn hẳn vì đã hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Eden. Cậu ấy đã cảm thấy yên lòng được phần nào. Nhưng Ash sẽ không bao giờ mắc sai lầm của Eden. Cậu ấy phải cùng Serena qua hết đời này. Bây giờ trở nên mạnh hơn đã trở thành quyết tâm. Ý chí của cậu ấy chứ không còn là ước mơ của một cậu bé 10 tuổi từ Palitao. Cách chương.